Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2017. Tất cả huynh đệ chúng ta cùng gặp nhau tiếp tục để trao truyền chia sẻ về bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 59 nè. Kỳ thứ 59. Chúng ta học cho nó hết cái phần cuối của cái phẩm Pháp Sư Công Đức. Mà thưa với đại chúng là phẩm này thì mình nghe có nhiều khi á, nó giống trong trình như nó khô khan, nhưng mà thật chất nó có nhiều cái ý nghĩa. Đang đi ngang qua cái phần nói về sáu căn, để chúng biết là trên đời này không ai có thể trốn chạy cái mối tương quan tương duyên với nhau được. Tuy nhiên sáng nay tôi mở cửa ra thì nghe bên ngoài nó lao sao ồ ạt, không bao giờ dứt cái âm thanh hiện tượng của trần phù. Như vậy là chúng ta dù có trốn chạy, dù có cố tâm tránh né, nhưng mà cái mối tương quan tương duyên nhau không bao giờ tránh né được. Như vậy nếu ai có một cái nhân duyên mà nghiên cứu học hỏi về kinh Pháp Hoa và đến phẩm sáu căn này, thì chúng ta phải nhớ tới cái bài trong Bát Thức Quy Củ có nói là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, hiệp tam ly nhị quan trần thế, ngu phản năng phân thức giữ căn. Ta hiểu sơ qua cái ý nghĩa bài tụng này, đó là nó ý nó là tánh cảnh hiện lượng. Năm thức trước á, là năm cái thứ là nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân, nó cộng với ba cái tánh, nó là thiện ác và vô ký, chỉ duyên với tánh cảnh, tức là có cái thực tánh do sắc thinh hương vị xúc, do đất nước gió lửa không khí hợp thành một thể vật chất nào đó. Còn nói về mặt lượng thì chỉ là hiện lượng, nghĩa là năm thức trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ là xúc cảnh sanh tình, chứ không có cái suy nghĩ nhận thức. Về mặt tánh á, thì dầu hoàn cảnh môi trường như thế nào, bất cứ thiện ác hay vô ký, thì năm thức vẫn tiếp nhận hồn nhiên, bình đẳng như nhau, không có vấn đề chọn lọc. Tôi chia sẻ trở lại cho các vị là năm thức là nhãn thức nè, là con mắt nè, thấy là lỗ tai nè, mũi cái lỗ mũi nè, thấy nè, thiệt là cái lưỡi nè, và cái thân này nè, đây là gọi là tiền ngũ thức. Mà tiền ngũ thức này đó thì nó vô tư, nó hồn nhiên, nó bình đẳng, nó không có vấn đề chọn lọc. Dù là nó hiện ra cái thiện hay ác, hay là vô ký. Bởi vì năm cái thứ này nó chỉ duyên với cảnh thôi, nó không biết phân biệt. Nhưng mà khi nó thông, nó làm cái nhịp cầu nối thông của ba cái tánh thiện ác và vô ký. Nhưng mà cái thức thứ sáu á, là tiền lục thức á, nó mới là vấn đề suy nghĩ tư duy quyết định. Cho nên nó là nhĩ câu ý thức, nhãn câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức, thân câu ý thức, cộng với ý thức. Nhưng mà các vị biết là trong năm cái thức này nè, nó có hai cái thức phải ly, ba cái thức thì phải hợp Hai cái thức ly đó là mắt và tai, hay là nó là nhãn và nhĩ phải ly. Nó nghĩa là nó có cái khoảng cách, khoảng cách nó phải khoảng cách cự ly đó. Nó cự ly nó hở ra, thì ví dụ như con mắt, ví dụ muốn thấy cái này thì phải có cái cự ly của nó, chứ còn để khác như vậy thì hoàn toàn con mắt nó không phải. Lỗ tai cũng như vậy, cũng phải có cự ly, chứ còn tự nhiên mà không có cự ly thì lỗ tai nó cũng không nghe được. Còn ba cái thứ phải hợp đó, đó là tỷ, thiệt và thân. Tỷ cần, ba thứ này phải cần đụng chạm thì mới phát huy được công dụng. Thí dụ như lỗ mũi, nếu mà bây giờ quý vị chơi dầu vậy đi, quý vị cầm vậy thì nó không biết được đâu, nó không biết, nó không có cái da chạm thì nó không có thông được đâu. Ví dụ như bây giờ muốn xức dầu thì phải để sát vậy, cọ vậy thì nó mới thông được. Hay là lưỡi cũng vậy, phải uống vậy nó biết, mới biết được cái đó là nóng hay lạnh, chát hay ngọt. Rồi thân cũng vậy, cũng phải xúc chạm, phải da chạm như vậy. Ví dụ như nó đau nhất thì phải bóp xoan vậy, đúng không? Cho nên ba cái thức sau á thì nó phải cần có cái cọ sát, nó cần có cái trực tiếp gọi là hợp. Còn hai thức trước á, nhãn với nhĩ á, thì nó chỉ cần có cái cự ly. Cho nên người bình thường nếu mà không quan sát vấn đề này á, thì cứ nói là con mắt thì để dòm, lỗ tai thì để nghe, lỗ mũi để ngửi, vân vân. Thấy nó bình thường chứ nó không phải bình thường được. Có cái hộp, có cái ly. Mắt thì nó phải có cái cự ly nó mới thấy được, lỗ tai nó có cự ly nó mới nghe được. Quý vị thấy học giáo lý đạo Phật là để đạo Phật, đó là cái sự thật, đó là cái rõ ràng nó như vậy. Vì vậy mà việc học phải biết pháp tướng và pháp tánh không tuệ học mới kết hợp nào là nền giáo lý chánh thống vững vàng. Nền giáo lý chánh thống của đạo Phật một khi nói cái gì phải chứng minh là giáo lý thật của Phật dạy. Còn cái gì mà trù tượng, quan đường, quyển hoặc ảo tưởng là không phải của đạo Phật. Tôi trước sau vẫn giữ lập trường duy nhất, dù hoàn cảnh như thế nào tôi vẫn giữ một lập trường duy nhất là đối với đạo Phật, giáo lý đạo Phật là cái sự thật. Cái gì mà quan đường, quyển hoặc, tưởng tượng thì không phải của đạo Phật. Đạo Phật là đạo như thật. Đơn cử như bây giờ tôi đang uống một cái ly trà đắng đây. Đang uống ly trà đắng. Mình cho rằng trà đắng này nó biểu thị cho cái ác đi. Như vậy thì bây giờ mình muốn cho cái trà này nó bớt đắng thì cách làm sao đây? Thì phải lấy cái chai nước trong này mình pha vô cho nó loãng ra chẳng hạn. Như vậy thì mình chế nước trong, mình cứ mình chế nước trong vô, chế hoài cho tới khi nào cái ly trà nó loãng ra, không còn vị đắng nữa. Thì đạo Phật, giáo lý chân thật của đạo Phật dạy tu hành là như vậy đó. Nếu đã lỡ lòng sai lầm, lỡ làm những điều ác rồi đó, thì phải chặn đứng không làm nữa. Rồi cứ an vui mà làm bao nhiêu điều thiện thì dần dần dần cái ác nó tự mất mà thôi. Vậy thì cái đạo giáo lý đạo Phật vậy đó mà không chịu tu. Có nhiều người cứ tưởng tượng mơ hồ không à. Hiểu rõ như vậy thì khỏi tốn công cầu nguyện lễ bái giang sinh lễ lục, nhờ giỏi ai hết. Tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói. giáo lý đạo Phật là giáo lý chân thật, dạy cho con người dứt ác làm lành. Bây giờ mình xưa nay mình đã lỡ tạo những điều ác nghiệp rồi, bây giờ mình tu là tu cái gì đây? Dưới như cái ác nghiệp đó, dưới như ly trà đắng đây, uống vô thì nó đắng quá, nó đắng quá, nó làm cho con người khó chịu quá. Dưới như cái ác mà không, ta không muốn nữa, ta không thích nữa, ta không, ta thấy nó làm cho lương tâm lương tri cắn rứt. Bây giờ ta phải làm sao đây? Ta phải lấy cái chai nước trong này, ta chế vô cái ly trà đắng này, pha loãng đó, pha dần dần, pha riết cho nó hết cái vị đắng đó. Có nghĩa là ta chặn đứng tất cả những việc ác ta không làm nữa, và ta làm tất cả những việc thiện, đem lại sự an vui, lợi ích cho nhân loại, cho xã hội, cho con người. Thì như vậy thì đó là cách tu hành của Phật dạy, đó là đạo Phật dạy chân thật như vậy. Chứ còn cái vấn đề lễ bái cầu nguyện giáng sinh, nó chỉ là cái phương tiện hạng bét để dụ khị những cái người căn cơ thấp kém tầm thường. Có khi lắm khi là tiền mất tật mang. Cho nên các vị ráng mà tu theo đạo Phật, phải học đạo Phật, học chánh pháp nó rõ ràng như vậy. Những cái gì mà lương tâm cắn rứt, bao giờ làm bao nhiêu điều thánh thiện, những cái gì mà xưa nay cái lương tâm mình cắn rứt, bây giờ mình ráng làm những điều thánh thiện để trùm lên, thì tự cái ác nó biến mất. Không có quả báo nào nguyên vẹn để đòi hỏi ta phải trả, không có ông thần thánh nào rảnh rỗi đi trừng phạt bắt tội ai. Xưa nay mình nghe nó là làm tội nó có hai bên dây giác, làm thiện cũng có hai bên dây giác ghi chép. Thế đó là muốn nhắc nhở để cho cái người sơ cơ họ lưu tâm lưu ý. Nhưng mà cái đó nó không thuyết phục người ta suốt một cuộc đời được. Đó là phương tiện hạng bét, nó thuyết phục lúc mà người ta đang nhẹ dạ yếu tim. Chứ còn mà cái người trí thì họ biết rồi, họ đó họ không thuyết phục họ được nữa. Nói rằng là làm ác là xuống dưới lòng đất, xuống dưới địa ngục, có 18 tầng địa ngục, ở dưới có quỷ sứ diêm vương nó trừng phạt, nó xé thay, nó mổ bụng, nó lắc thịt, nó cho chảo dầu sôi rồi đó. Thật sự cái đó là chỉ dụ khị được với mấy cái người mà nó nhẹ dạ, nó cả tin thôi. Chứ còn người trí không dụ người ta được cái đó lâu dài đâu. Mà thậm chí không dụ được nó chứ đừng nói lâu dài. Thì như vậy tôi nói như vậy thì đại chúng thấy tôi có nói phi đạo không? Trời ơi, những đứa con nít nó thấy những cái hình của 18 tầng địa ngục. Nó thấy cái 10 tầng địa ngục hay 18 tầng địa ngục gì đó, gọi là thập điện diêm vương á. Nào là quỷ sứ cầm cái chĩa ba, nào là đầu thì có sừng, là miệng thì có nanh, nó sợ té đáy trong quần. Nhưng mà người lớn có sợ hay không? Thì bây giờ tu hành mà cứ mãi mà phương tiện nói rằng địa ngục mà thế này, địa ngục thế kia vậy thì con nít nó sợ, cũng như cái tâm hồn nhẹ dạ cả tin nó sợ, chứ người lớn có sợ hay không? Mà nhiều khi tôi nói có nhiều người không hiểu, nói thầy nói như vậy là khác nào để cho người ta làm ác. Tôi không xúi người ta làm ác, mà tôi muốn nói là sự thật là địa ngục không có trong lòng đất, mà địa ngục ở ngay nơi tâm của chúng ta. Cái lương tâm lương tri nó cắn rứt, nó hành hà, nó chiêu cảm cái quả báo ngay hiện đời cũng như tương lai gì đó. Chứ còn cái vấn đề mà xuống trong lòng đất để có diêm vương quỷ sứ, có âm ti, có địa ngục là không hề có. Nhưng mà cũng có những kẻ vô minh. Vô minh coi như là vô minh, gọi là vô minh, vô minh dày đặc. Nó vẫn tin tưởng rằng có một cái thế giới địa ngục, một cái cõi, một cái cảnh riêng. để làm cho những cái tín đồ hoặc giả những tín đồ nó mê muội, để rồi nó tương quan tương duyên với nhau để nó tiền mất tật mang. Chứ còn sự thật không có được gì hết. Địa ngục hà tại? Địa ngục là lục căn, lục trần, lục thức. Nó sanh khởi ra 18 tầng địa ngục. Thì đã nó tự sanh khởi thì nó phải tự hủy diệt. Thì tại sao từ cái lục căn, lục trần, lục thức này không cho nó sanh khởi ra 18 cảnh thiên đường? Như vậy cái gì nó sanh khởi thì nó phải tự hủy diệt. Thì tại sao ta lại chấp có một cái thứ địa ngục mà xưa nay nó không phải là cái chứng minh thực tế rõ ràng? Vậy mà có những cái người ngày nay nó dám dựng ra những cái phim truyện, nó nói địa ngục có thiệt để cho người ta sợ sệt lo âu, là mãn danh của đạo Phật. Như vậy thì tôi nói đây là những cái kẻ mà nó tội đồ, còn hơn là tội đồ cái tên đồ tể cơ. Có nhiều khi mình theo đạo, mình làm những cái thứ đó để mình dụ khỉ người ta, mình làm cho ta sợ sệt á, mình tưởng đâu như vậy là mình ngon rồi nghe, mình tưởng đâu như vậy là mình làm phước rồi để mình cho người ta sợ. Không phải, đạo Phật không phải đạo để sợ hãi. Đạo Phật là phải lý trí, phải trí tuệ. Cho nên có những cái tên dựng phim, làm phim, thậm chí cả những cái người đệ tử xuất gia của đạo Phật, mình làm những cái bộ phim đó tưởng đâu ngon chứ không phải ngon đâu. Bộ phim đó nó ác, gọi là ác nhân mà thất đức, để cho người ta sợ hãi lo âu. Đạo Phật là lại cho chân con người ta bình an, cho người ta tự tại, cho người ta có bồ đề, niết bàn, có cái trí tuệ giải thoát, chứ không phải đạo Phật mà dạy cho người ta sợ hãi, ta sợ sợ, đi vũ khí, đi lừa bịp. Thứ mà vậy, bởi những cái phim đó tôi thấy, tôi hỏi ôi, mà nếu người đời họ làm thì cũng không sao, tại vì họ ngu si, họ vô minh quá, họ tưởng tượng họ làm cũng được. Mà nếu thầy chùa mà rớ vô làm cái thứ đó thì coi như là cũng không ra đám ôn gì. Tôi nói vậy thì ai giận thì giận, chứ tôi trước sau vẫn giữ lập trường. Thầy tổ, các bậc trưởng thượng dạy tôi rõ ràng như vậy, tôi có chứng nghiệm như vậy thì tôi nói như vậy. Cho nên nói thẳng ra, cái địa ngục là cái lương tâm của mình cắn rứt, ăn năn, làm cho mình hồi quang phản chiếu, đó là địa ngục tốt. Còn thứ địa ngục mà để sợ sệt chui trong lòng đất lạnh, địa ngục hành hà mà trong cái trí tưởng tượng là không phải địa ngục. Cái đó là địa ngục vô minh, địa ngục đen tối, địa ngục hù dọa. Bởi vì không có quả báo nào nguyên vẹn mà đòi hỏi ta phải trả. Không có ông thần thánh nào rảnh rỗi mà đi trừng phạt bắt tội một ai hết. Nhiều người tu hành ngày nay khi đau khổ gì đó thì lại đổ thừa cho nhân đời trước. Không phải quan niệm ấy sai, nhưng nó chỉ là an ủi một phần nào đó thôi. Vì việc làm nhân thiện đời nay không đủ để hóa giải chất độc khi xưa vậy. Nhiều lúc tu hành định làm loãng chất độc cũ thì lại tham vọng tạo ra chất độc mới. Trên bước đường tu, có đạo đức, có tấm lòng thanh tịnh thì nghiệp cũ nó tự động nó tiêu ma. Không có quỷ thần nào dám đòi cái nghiệp ta được. Tại sao vậy? Vì vạn pháp nó đâu có cái tự tánh cố định thì có ai đòi được. Vạn pháp nó không có tự tánh cố định thì ai mà có khả năng đòi nghiệp ta được. Cho nên các vị nên nhớ cái miệt việc mà mình nói, mình có nhiều khi mình an ủi thôi. Thí dụ như đời nay mình ra đường, mình bị người ta ăn hiếp mình. Mình là bị ăn hiếp cái rồi gặp mấy ông thầy chùa mà tu sơ sơ đó, tu lơ tơ mơ đó. Vậy nói cái nghiệp cũ đó, thời xưa mình ăn hiếp ta, người ta ăn hiếp mình lại, người ta đòi nghiệp đó, nghiệp cũ đó con. Nói như vậy là an ủi thôi, đây là tu lơ tơ mơ thôi. Chứ mà tu học Phật thiệt là vừa nói như vậy mà vừa phân tích rõ ràng. Thí dụ như bây giờ ai mượn tiền mình, ai mà lường gạt mình, cái nói ồ đó là quá khứ mình lường gạt người ta đó, thôi mình an lòng mình vui mình trả đi. Thứ đó là bản tánh nuôi để cho ăn là nói bậy á, nói mà nói không có cái chân lý. Lấy đâu làm căn cứ mà biết là ngày nay người ta giật nợ mình, người ta giật tiền mình, hay người ta lường gạt mình là do cái quá khứ mình lường gạt người ta. Nói kiểu và kiểu nói tầm phào. Biết đâu cũng có một ông thầy nào đó lý luận lại là do ngày nay mình người ta tạo nghiệp với mình để kiếp sau rồi mình gặp lại nữa sao. Cho nên tu lơ sơ, tu sơ sơ là khuyên là đời đời trước mình thấy vậy, cho nên đời nay mình vậy thôi, đừng có đau buồn. Thôi nay mình trả nghiệp đi, đó là an ủi thôi. Đặt lại vấn đề, nếu đời nay họ ăn cắp của mình trước thì sao? Chúng ta có quyền nói như vậy, bằng cớ một khi cảnh sát bắt được thì người lấy cắp có tội. Nếu sự thật mình ăn cắp của họ trước thì khi bị bắt họ không có tội hay sao? Đó, mình nói đó, cái lý luận tôi đưa ra, cái lập luận tôi đưa ra đó. Mình có quyền nói, nhưng mà mình phải có quyền suy nghĩ đó là bây giờ người ta ăn cắp của ai đó, bị cảnh sát bắt được, thì cái người ăn cắp đó có tội. Vậy thì nếu thật sự là kiếp trước mình đã từng ăn cắp người ta, bây giờ người ta ăn cắp lại mình, thì bây giờ khi họ bị bắt thì tại sao mình không có tội? Đó, tôi nói cho các vị biết, cho nên cái tu hành của đạo Phật là lập luận, không phải lập luận cái kiểu mà chơi chơi được. Bây giờ mình nói về cái ý thức đây. Hồi nãy giờ là nói năm thức trước là tiền ngũ thức, bây giờ ý thức. Sự thật cõi đời ta đang sống đây á, ta gọi là vũ trụ. Chữ vũ là không gian, chữ trụ là thời gian. Như vậy vạn loại hữu tình, vô tình luôn hòa quyện chặt chẽ với nhau. Ba thời và bốn hướng. Nên đem hai con số này nhân với nhau thành ra con số 12. Con số 12 là một con số tiêu biểu, là con số biểu trưng cho công đức. Lấy con số 12 mà nhân với 10, đó có nghĩa là 10 pháp giới vốn có nơi tâm của chúng sanh. Trong tâm của tất cả chúng ta đều có 10 cảnh: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là 6, gọi là lục phàm. Biết tu tiến, biết đi lên thì gồm có Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, gọi là 10 cái gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một cái tâm này mà nó đủ 10 cái pháp giới đó thì con số 12 mà nhân cho 10 thành ra con số là 120. 1 tâm có 10 pháp giới thánh phàm, như vậy đó là danh từ trong Phật học gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Người tu hạnh pháp hoa thành pháp sư công đức thanh tịnh thì trong thân tâm vừa nảy sinh ra tức thời biết mình đang sống trong pháp giới nào. Từ cảnh giới chư Phật đến địa ngục A Tỳ thì thấy biết rõ ràng. Khi tâm ta cực sân hận thì lúc đó ta biết mình đang sống bằng cái hồn của địa ngục. Khi cực tham vọng, mong cầu vô độ, có ý dục quịch của cải và chết người khác thì tâm hồn đang sống ở cảnh ngạ quỷ. Lúc nào bất chánh vô đạo, không biết tình nghĩa đúng sai nên hư là gì, thế thì ý niệm đó là ý niệm xuất sanh ở trong tâm ta. Ý niệm của mỗi người mà ngang bằng với đời sống đạo đức nhân thừa thì tâm ta đang sống trong cõi người. Nếu mà ta có tâm quy ngũ giới, ta có tâm can ngũ thường, ta có tâm tùng tứ đức, chúng ta biết ta đang sống trong cõi nhân thừa, cõi con người đây. Mà tâm ta cực tham vọng, ở trong những tham vọng mà có ý đạp đổ, chà đạp, dứt quất. Thì đó là tâm hồn đang sống trong cảnh ngạ quỷ đấy. Lúc nào ta bất chánh, ta vô đạo, không biết tình nghĩa, không biết phải quấy, không biết lương tâm, lương tri, không có lý trí, không biết đúng sai nên hư, thì thế đó là tâm niệm xúc sanh đấy. Khi nào ta cực sân hận, thì lúc đó ta đang biết mình đang sống bằng cái hồn của địa ngục đấy. Như vậy địa ngục là quỷ xúc sanh hoàn toàn. Đừng có tưởng tượng cái cảnh giới bên ngoài mà có. Ngay là tâm não của mỗi người, nếu mỗi người mà bị vô minh dày đặc che lấp bao phủ, tham vọng, sân hận, si mê, thì ba cảnh giới địa ngục ngạ quỷ nó hiện hữu, nó làm cho ta bị tác động hoành hành, khổ đau triền miên. Tôi không nói khác hơn được. Tôi nhắc trở lại là tôi nói đây là tôi nói cho người trí, cho những người có lương tâm, lương tri để học Phật. Chứ còn tôi không thể nào nói cho những người si mê mà nghe mấy cái này nổi hết. Nếu si mê dài đặc thì cũng chịu thua thôi. Mà người trí phải chấp nhận nghe như vậy, học như vậy, hiểu như vậy thì mới có giải thoát, mới có an lạc, mới có giác ngộ. Kinh điển nhà Phật, giáo lý nhà Phật cao siêu vô tận, dạy cho con người quá giải sai trái, ô tư sầu muộn, để có một đời sống nội tâm, tâm an thì thân an. Phật ra đời vì con người, đem lại hạnh phúc cho con người, chứ không có một ý tưởng nào khác. Đạo Phật dạy cho con người chuyển hóa khổ đau, vì vậy cái lời thuyết hóa của tăng ni nào đó mà có tính cách siêu hình quyển hoặc là không phải của Đạo Phật. Nhắc trở lại, Đạo Phật cao siêu, vô tận, nhưng mà dạy cho con người để hóa giải cái chuyện sai trái, chuyện ưu tư sầu muộn của con người, để dạy cho con người sống lại một đời sống tâm an, thân an. Còn Phật ra đời là chỉ đem lại hạnh phúc cho con người, chứ còn hoàn toàn không có một mục đích nào khác, lý tưởng nào khác. Nếu Đạo Phật dạy cho con người chuyển hóa khổ đau, vậy mà nếu có một cái tăng ni nào, một cái vị nào mà dạy Đạo Phật bằng các siêu hình quyến hoặc, đó là không phải của Đạo Phật. Bây giờ mình nói tiếp cái vụ mà hồi nãy giờ tôi mới đi tới con số 120 à, bây giờ tới số 1200 công đức. Hồi nãy giờ chúng ta đã đến số 120 rồi phải không? Tôi nhắc trở lại, con người cũng như vạn vật sống trong cái bầu vũ trụ này. Như vậy là chữ vũ, chữ vũ là không gian, mà chữ trụ là thời gian. Mà không gian thì có 4, mà thời gian có 3, thì 4 nhân 3 là 12. Cộng với 10, nhân với 10 cái cảnh giới của chúng sanh đang có, trung tâm của chúng sanh đang có 10 cảnh giới, gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Thì như vậy từ 12 nhân với 10 đó, nó trở thành 120. Mỗi tâm con người đều có đủ 6 phàm tứ thánh, cho nên gọi là 10 cảnh giới thánh phàm. Từ số 12 nhân 10 ra 120. Như vậy 120 rồi, phải nhân với cái pháp giới, mỗi cái pháp giới nó hiện hữu và nó tồn tại với quy luật tất nhiên của nó, gọi là thập như thị. Thì 120 mà nhân với 10 nữa thì ra 1200 công đức. Đó là thứ tá dược ngôn ngữ để diễn tả công đức thanh tịnh của 6 căn hơn kém. Một khi ta học chân lý và sống theo chân lý thì không còn vấn đề hỏi tại sao. Sự vật hiện tượng vạn pháp tánh như vậy, tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, thể như vậy, lực như vậy, dụng vậy, quả báo tất cánh như vậy, gọi là mười pháp giới, mười cái như thị của nó. Dạng pháp nó như thị là như thị, tánh như vậy, tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, thế như vậy, lực như vậy, dụng như vậy, cuối cùng quả báo nó như vậy, là nó như vậy. Ngày xưa có một anh chàng đi tìm cái gỗ để đẽo cái chân ngựa. Anh ta cứ đi tìm cái cây nào chĩa xuống để đẽo cái chân ngựa. Thế là anh ta cứ tìm hết khu rừng này đến khu rừng khác mà không thấy cái cây nào chĩa xuống cả. Mà hết hơi anh ta mới trở về. Thì người ta mới chạy ra hỏi cây đâu. Anh ta trả lời lời rằng vì cái chân ngựa nó chĩa xuống, cho nên đi tìm cái cây chĩa xuống để đốn. Vậy mà thời nay không có cây nào chĩa xuống cả. Mọi người nghe mới thở mạnh và không hỏi tại sao. Tôi nói trở lại câu chuyện đó, Phật cứ từng nói có một người đi tìm cái cây để đẽo cái chân ngựa, nhưng mà cái chân con ngựa thì nó chĩa xuống. Cho nên anh ta cứ đi tìm cái cây nào mà nó chĩa xuống để anh ta đem về anh ta đẽo. Nhưng mà ngạc nổi đi tìm hoài, tìm mãi không có cái cây nào chĩa xuống hết. Khi anh ta trở về thì mọi người mới chạy ra hỏi cây đâu, thì anh nói đi tìm cái cây chĩa xuống không thấy. Thế là mọi người coi như thở mạnh và không hỏi tại sao. Nếu người nào hỏi tại sao thì người đó thuộc hạng người gì cơ? Thôi thì lòng sinh biết cái anh này nó như vậy, nó thông minh cỡ đó thì cứ thở khì bó tay, người ta gọi là mình ngày nay gọi là bó tay chấm cơm. Bó tay cho nó rồi, hỏi cái gì, một cái tên ngu ngốc như vậy hỏi gì nữa mà hỏi. Nó như vậy cho nên nó mới như vậy, là nó như vậy. Có hai anh học đạo đang tu đạo đến hỏi thầy, thầy giải kinh Pháp Hoa, thầy giải thích kinh Pháp Hoa có chắc là đúng chánh pháp của Phật 100% không, hay là mấy mươi phần trăm ý thầy trong đó? Tôi trả lời tùy thuận thế đế Như Lai, Thế Tôn nói như vậy, mình ngày nay cũng không ngoài sự hiểu biết căn cơ trình độ thế đế mà phổ vị tắc đàn vậy thôi. Hồi khi mà tôi luận giải, tôi bắt đầu viết luận cái bộ kinh Pháp Hoa này năm 2014. Có mấy anh chàng là anh hỏi tôi vậy đó. Nó nói rằng thầy nhắm thầy giải thích kinh như vậy đó, có đúng 100% ý của Phật không? Hay là cái ý của thầy mấy chục phần trăm vô đó? Hỏi vậy đó mà nghe được. Tôi mới nói rằng là tùy thuận thế đế Như Lai, Thế Tôn nói như vậy, mình ngày nay cũng không ngoài sự hiểu biết căn cơ trình độ thế đế mà phổ vị tất đàn vậy thôi. Vạn pháp nó như vậy thì có hỏi mấy hay tại sao thì lấy đâu làm chuẩn? Nhưng anh chàng kiếm cái cây, không thấy cái cây chĩa xuống, vì tánh của nó hướng dương nên tướng thể lực dụng nhân duyên quả báo tu cá nó như vậy, là nó như vậy, thì đi tìm cái cây chĩa xuống thì làm sao có? Cái tánh của vạn pháp nó như vậy, cái cây là nó phải chĩa lên, chứ tên hư không làm sao cái gì mà nó gọi là chĩa xuống? Mà đi tìm cái kiểu của mình là không thể được. Cho nên có khi giảng kinh pháp nó cũng phải thế đế, nó cũng phải phổ vị thế giới tất đàn. Nhưng mà từ cái thế đế phổ vị thế giới tất đàn nó để làm minh chứng, để cho người trở về cái bản thể chân như của nó. Vì vậy mà mới có câu chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau mà thôi. Kinh Pháp Hoa thâm diệu sâu xa nên không thể dùng danh từ ngôn ngữ chứa đựng, vì ngôn ngữ không chứa hết chân lý. Khi đọc học chỉ là một phương tiện một mức nào đó, cần nơi hành giả tư duy quán chiếu nơi chính cõi lòng mình. Ta thử bưng tách trà uống xem, chính ta uống mà không thể nói hết được cái mùi vị bên cạnh của nó ra sao. Tôi không biết uống cái loại trà này nè, làm biến khoa trà kia lấy trà này uống nè, nhưng mà uống thì thôi, chứ tôi không biết, không thể diễn tả được mùi vị của nó ra sao nữa cơ. Sao tôi uống nó có vị chát, vừa nó có vị chua mà nó có vị ngọt, nó đủ thứ trong đó. Cho nên chính tôi, chính ta bưng tách trà uống mà cũng không nói được hết cái mùi vị của nó ra sao. Hà huống các vị thấy tôi bưng ly trà như thế này, các vị cứ tưởng tượng là làm sao tưởng tượng được. Cho nên phẩm kinh này khi ta học, ta biết trong sáu căn có ba căn là 1200 công đức, còn ba căn chỉ là 800 công đức. Vấn đề muốn nói là Pháp Sư Pháp Hoa có năm hạng: thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép, tùy hỷ. Năm hạng người này có thanh thoát hơn người bình thường. Một khi sáu căn thanh thoát thì sáu trần thanh thoát, dẫn đến sáu thức thanh thoát, không vướng bận. Bây giờ Pháp Sư Pháp Hoa mới nghe, mới thấy, mới ngửi, mới nếm, mới xúc, biết tất cả, mà như không thấy nghe ngửi nếm xúc biết gì hết, mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết tất cả. Hỏi vì sao như thế? Vì sáu căn là sắc, sáu trần cũng là sắc, nội ngoại sắc cũng chỉ là sắc. Chứ sắc là vật chất, mà vật chất là hiện tượng, mà hiện tượng là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó không tồn tại, gọi là như quyển. Hãy nói tới sắc là vật chất, mà sắc tức thì không, không tác giả, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu. Thì ta đòi hỏi cái gì trên thế gian này mà nó trường tồn, nó hiện hữu? Cho nên cái tánh tội nó vốn không, mà cái tướng tội nó sanh diệt. Như vậy tôi nói cho đại chúng biết là mình tu hành, mình hiểu biết đạo Phật rồi đó, thì mình không đừng có chấp mắc cái gì cả. Mình đừng có chấp mắc để rồi mình lương tâm lương tri nó đau khổ, nó hành hạ. Mà quan trọng mình biết quay đầu, mình biết quán hồi, mình biết phản chiếu. Nếu mình lỡ tạo những cái nghiệp sai trái thì bây giờ mình cố gắng mà mình đừng có cho nó sanh trưởng nữa, mà mình sanh trưởng cái thiện pháp để mà ngăn trừ, để mà hóa giải cái ác pháp đó. Chứ không có kiểu mà làm tội rồi bị bắt tội, bị quỷ sứ nó tra khảo, nó nhốt hoài, không có. Mà quan trọng ngay giờ phút hiện tại này, mình đã làm sai trái rồi, mình biết quay đầu, phản hồi để làm tất cả mọi việc lành, dù việc lành nhỏ nhất, làm cho con người an lạc, có người vui, có người hạnh phúc. Như vậy là chân lý của đạo Phật dạy. Khỏi cầu nguyện, khỏi gian sinh, khỏi sợ hãi. Mình chính mình là quan tòa, chính mình là Diêm Vương quỷ sứ, chính mình là thập điện, chính mình là trời, cũng chính mình là thân gian dương giác Bồ Tát là Phật. Do mình nhất thiết duy tâm tạo. Nhược nhân dục điều trì tam thái nhất thiết Phật, ưng quán pháp duy tánh nhất thiết duy tâm tạp. Ai hiểu như vậy là tu đạo Phật khỏe lắm. Còn không hiểu như vậy là coi như chạy vòng vòng, thậm chí mê tín dị đoan không gỡ ra nổi. Mấy người mê tín dị đoan nghe như vậy là không thể nào chấp nhận được hết, thậm chí còn chữ thề, còn nói cái ông thầy đó ông khùng nữa cơ, ông nói cái gì mà nghe nó kỳ cục vậy cơ. Pháp Sư Pháp Hoa là thấy suốt, nghe suốt, ngửi suốt, không phải là việc khó nói khó hiểu. Pháp Sư Pháp Hoa là phải tư duy quán chiếu rõ biết hết thảy tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ứng hành pháp, vô vi pháp. Ngày nay ta thọ trì tu tập kinh Pháp Hoa mà không thành tựu công đức vì không làm đúng mà tu sai pháp. Lục căn không thanh tịnh thì lục trần là nguyên nhân đau khổ. Sở dĩ con người sở dĩ đau khổ triền miên trong sáu nẻo luân hồi là do lục căn, lục trần và lục thức, gọi là thập bát giới. Tu hành là phải chuyển sáu căn thanh tịnh thì sáu trần và sáu thức phải thanh tịnh theo. Đây là việc người tu theo Phật giáo phải thực hành từng phần, từng giai đoạn. Tu tập đến đâu thì giải thoát đến đó. Người tu là tự mình cởi bỏ cái phiền não vô minh của chính mình, chứ không ai làm việc đó ngoài mình cả. Phật Bồ Tát Thanh Văn là con người, là người chỉ đường, còn việc đến đích là người đi đường. Kẻ thù làm cho ta đau khổ không phải ai đâu xa lạ, mà do cái vô minh tham vọng tình cảm của chính ta. Tuyệt vời không các vị. Kẻ thù làm cho ta đau khổ không phải ai xa lạ, mà do cái vô minh, do cái tham vọng, do cái tình cảm mà làm cho chính ta đau khổ. Đó là kẻ thù của ta đấy. Cho nên nhà đại thi hào Nguyễn Du đã kết thúc truyện Kiều bằng mấy dần thơ: ngẫm hay muôn sự tại trời, mà trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng nên trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thôi, hôm nay tới đó nghỉ. Coi như ta kết thúc được phẩm thứ 19 Pháp Sư Công Đức rồi nha. Chiều nay mình có sân chơi ha. Giờ lúc 7 giờ tối của bên tôi, có nghĩa là 8 giờ sáng của Việt Nam, 8 giờ sáng của bên Việt Nam. Các vị lấy cái giờ đó làm cái tiêu chuẩn. Mình có cái sân chơi đời đạo ha. Thôi chào hết quý vị. Tôi sẽ đăng cái bài lên màn hình cho các vị đọc trở lại, vừa nghe vừa đọc ha. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.